cô vợ câm của trùm mafia. Chương 59, không đồng ý hợp tác. Cocchuyenaudio.com. Đằng Long đứng bên cạnh vừa thấy Đằng Phương cúp máy vội vàng hỏi thế nào rồi ba. Đằng Phương cho mày, thở dài bất lực nhìn qua cha con A Thít và Xôm Cha. Lục Hạo từ chối không tham gia, tôi khuyên hết lời nhưng nó không nghe. Sắc mặt A Thít trầm xuống, Xôm Cha dĩ nhiên cũng không vui. Vậy sao lúc đầu ông nói Lục Hạo sẽ đồng ý, để cha con tôi bay sang đây? Ông là đang đem cha con chúng tôi ra làm trò đùa hay sao? Bị đứa con nít bằng tuổi con mình giáo huấn, sắc mặt Đằng Phương khó coi đến đỉnh điểm, nhưng cắn răng khó thể nổi giận. Đằng Long thấy ba mình mất mặt đến thế, hắn ta cười sởi lời. Cô Xôm Cha không cần nặng lời đến vậy, chẳng phải không có Lục Hạo thì vẫn còn Bạch Thiền hay sao? Bạch Thiền hiện nay thế lực cũng không thua kém Lục Hạo là mấy. Hai người không cần lo lắng, với A Thít ai cũng được rõ ràng Bạch Thiền chỉ mới thay Trác Cửu điều hành một số địa bàn lớn nhỏ. Nhưng nói về thế lực vẫn khó lòng bằng Lục Hạo, nhưng chuyến hàng lần này đã ngâm quá lâu, bao nhiêu vốn liếng đều đổ vào đây. Ai lại ngờ định nhờ Trác Cửu ra tay hỗ trợ, không nghĩ Trác Cửu lại chết trong tình thế cấp bách thế này. Còn riêng Xôm Cha thì khác, trong lòng cô ta tuyệt nhiên là Lục Hạo, việc làm ăn chỉ là cái cớ cho Xôm Cha muốn được gặp Lục Hạo mà thôi. Nghĩ đến việc bỏ cả thời gian bay qua đây thế mà giờ mọi thứ không thành. Xôm Cha tứ giận mặc kệ phải trái. Tôi không cần biết nếu không phải là Lục Hạo thì không làm ăn gì nữa cả. Ba chúng ta về thôi. A Thít cũng đau đầu đứa con gái này, ông ta đang ngày đêm mất ăn mất ngủ vì số hàng kia. Bên đối tác lại không chịu chờ đợi thêm nữa. Xôm Cha con im lặng nào. Ông ta nhăn mặt gằn giọng. Xôm Cha không nghĩ ba mình lại lớn tiếng với cô ta như thế. Xôm Cha tức giận đứng dậy dậm chân. Ba, con khuyên ba không nghe xảy ra chuyện gì con mặc kệ ba đấy. Con, đứa con này do ông ta chiều hư mà ra. Nói rồi Xôm Cha cầm lấy túi sách tức giận rời đi. A Thít thở dài xua tay. Mặc kệ nó đi, đứa con này do bị tôi chiều hư mất rồi. Đằng Long bất giác đứng dậy. Ở đây khá phức tạp không giống như ở Thái Lan. Tôi đi theo cô ấy. A Thít lần này qua đây là âm thầm, không có đem theo người. Nên đành gật đầu, được cảm ơn cậu. Đằng Long cười nhẹ, không có gì, ngài yên tâm. Lúc Đằng Long đuổi theo Xôm Cha ra ngoài vừa phải gặp ngay Bạch Thiền đang đi vào. Xôm Cha cũng chẳng có ý gì là chào hỏi, Bạch Thiền còn cảm giác như mình vừa làm gì đó chọc giận cô ta không bằng. Đằng Long chạy theo phía sau, hất mặt nói với Bạch Thiền. Anh Bạch, ba tôi và ngài A Thít chờ anh khá lâu rồi đấy. Nói rồi cũng không chừng chờ thêm, cứ thế đuổi theo sau Xôm Cha. Bạch Thiền cao mày, từ ngày ông thay Trác Cửu lên nắm địa bàn, cha con Đằng Phương liền dùng giọng điệu thái độ khác để nói chuyện với ông ta. Quả là bọn người hèn mọn, cuộc trao đổi giữa ba người đàn ông khá thành công. Vì nói gì đi nữa ở Thái Lan, Bạch Thiền rất cần đến sự hậu thuẫn của A Thít nên cuộc hợp tác này xem như ông ta lời không ít. Dại gì không đồng ý, ngồi trên xe, Xôm Cha liếc mắt qua Đằng Long. Có biết nơi ở của Lục Hạo ở đâu không? Đằng Long gật đầu như tỏa ra khó xử, thật ra trong lòng rất muốn xem kịch vui. Tôi khuyên cô đừng tìm anh ấy, Lục Hạo có tiếng lạnh lùng vô tình. Giờ trong mắt anh ta chỉ chứa mỗi một mình Bạch Tư Vũ. Chạm vào chỉ là thiệt thân. Xôm Cha hừ mạnh không cam tâm, ngẫm nghĩ trong thời gian này nếu cô ta làm loạn, lỡ đâu gây thù với Lục Hạo. Sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của ba cô ta thì sao? Cocchuyenaudio.com. Cứ ngỡ Xôm Cha im lặng là đồng ý, Đằng Long cảm thấy mất vui, không ngờ cô ta lại bảo. Cứ đưa tôi đi tôi tự biết làm thế nào, anh không cần phải dạy tôi. Trong mắt Đằng Long hiện lên tia danh mãnh, hắn ta cười cười gật đầu. Được, chiều theo ý cô. Cách chương.